Vượt bóng tối để yêu em. Chương 88. 88, trở về thành phố A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như mỗi ngày Doãn Nguyệt Nhan đều đem thức ăn đến để tầm bổ sức khỏe cho Từ Kiều. Trầm Ngọc không thể từ chối thật sự với một người mẹ đã từng mất đi đứa con của chính mình. May mắn ông trời bù đắp Tô Nhược cho bà, giờ lại có thêm Từ Kiều, cho nên bà rất hiểu nỗi lòng của người làm mẹ. Có thể việc làm của Doãn Nguyệt Nhan năm ấy là sai, cho nên hiện tại bà ta chọn lựa mất đi tất cả chỉ đổi lại tình cảm con gái của mình. Trầm Ngọc cũng rõ Từ Kiều khác gì Tô Nhược năm đó. Uất hận có nhưng vẫn là không thể bỏ được, vì ít nhất tuổi thơ của cả hai thật sự đã từng có mẹ. Theo ý thì Doãn Nguyệt Nhan không muốn Từ Kiều biết đến việc bà ấy đem thức ăn đến. Nhưng Từ Kiều chỉ cần nhìn các món cô yêu thích lúc nhỏ, mùi vị quen thuộc cô liền tin tưởng phát hiện ra. Có nhiều lúc Doãn Nguyệt Nhan đứng ở ngoài cổng, Từ Kiều len lén hé màn cửa trên phòng nhìn thấy bà hốc hác ốm đi thấy rõ. Mỗi ngày dường như không thiếu một bữa nào cả. Không hiểu sao lúc đấy mắt Từ Kiều cay xè cũng không kiềm lòng đặng nước mắt lặng lẽ rơi. Thời gian trôi qua cũng đến ngày Từ Kiều quay về thành phố A, dĩ nhiên Tô Hàn không để cô đi một mình, dù là có Tô Nhược chăm sóc anh cũng không yên tâm. Hai người không để Tô Nhược lo liệu chỗ ở mà tự làm điều đó. Nơi bọn họ chọn làm nơi nghỉ ngơi chính là khách sạn nơi mà Tô Hàn lần đầu tiên được gặp Từ Kiều. Anh còn cố tình chọn đúng căn phòng 1004 mà cả đêm cô nhìn anh uống rượu. Chắc chắn sau 3 năm mọi chuyện không nằm ở chỗ ngắm và nhìn nữa rồi. Tuy chỉ mới gần nửa năm cách xa thành phố A nhưng Từ Kiều cảm giác như là rất lâu rồi. Mọi thứ dường như thay đổi quá nhiều, hay là cô phải tính từ thời điểm khi cô không còn thấy ánh sáng thì cũng đã hơn một năm rồi. Lúc này Tô Hàn đang ở trong phòng tắm. Từ Kiều ngồi trên sofa đúng vị trí năm ấy, cô đã ngồi ngắm anh cả đêm. Từ Kiều cúi đầu cười khẽ, trong lòng một cảm giác lâng lâng khó tả. Năm ấy rõ ràng cô với anh chỉ là người dưng ngược lối, chẳng có một điểm nào để có thể chạm vào nhau. Họ từ những người xa lạ vô tình nhìn thấy nhau rồi trở thành người thương. Có lẽ trước khi gặp Tô Hàn cô luôn mơ hồ trong cách định nghĩa tình yêu. Nhưng khi gặp anh rồi cô mới hiểu chữ yêu thật ra nghe nồng thắm, ra giết vậy thôi. Nhưng chữ thương mới là từ ngữ hoàn hảo nhất khi tình cảm của anh và cô vượt mức tình yêu. Nó khép nép hơn, nhưng có thêm gì đó nhẫn nại, có gì đó dõi theo, có gì đó lặng lẽ mà bền bỉ nhất định nhưng lại tỉ mỉ. Mà Tô Hàn chính là người thương của cô, người mà cô phải tỉ mỉ từng chút một dùng tình yêu có chút vụng dại nhưng sâu nặng để thương anh như cách anh đã thương cô. Tô Hàn đi ra từ phòng tắm, anh chỉ quấn nhẹ khăn tắm quanh hông. Mái tóc còn nhiễu giọt, anh dùng khăn lau sơ mái tóc ngắn. Vài giọt nước lặng lẽ chảy dài xuống cổ rồi vờn qua vòng âm ực rắn chắc, lại chảy qua rãnh bụng nam tính rồi mất hút dưới chiếc khăn. Tô Hàn đi đến nhìn cô vợ nhỏ đang suy nghĩ gì đấy còn cúi đầu cười tủm tỉm. Anh ngồi xuống hôn lên gáy tai của cô thì thầm, bà xã em suy nghĩ gì mà mặt đỏ hết cả vậy? Từ Kiều vội xoa mặt mình, đỏ sao? Bị anh ôm vào lòng còn hôn tai vào cổ cô mới khiến da cô ửng hồng đấy. Từ Kiều quay người lúc này mới nhìn thấy Tô Hàn không có mặc đồ, chỉ quấn chiếc khăn tắm. Hai má Từ Kiều đỏ ửng lên, hơi cúi đầu ngại ngùng nhưng ánh mắt lại va phải nơi không nên nhìn, cô đành ngẩng đầu xấu hổ lấp bấp. Ông xã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh không mặc đồ? Cách chương.